Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 741, chương 739, ân khách. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, bọn họ hai vị, rốt cuộc nói chính là cái gì? Ta hoàn toàn nghe không quá minh bạch, nhưng là cảm giác, tựa hồ Phật tử cùng cái này phong vân vô kỵ. Cũ thức, nghe nói, thiên Phật tử là cao đẳng thế giới, chuyển thế trọng sinh thánh Phật. Nói cách khác, cái này phong vân vô kỵ thánh ân sư, phong vân vô kỵ cấp yêu hầu đặt tên tôn bất không lúc sau. Ở đây sở hữu tăng nhân, đều nghe được có chút mơ mơ màng màng. Không biết nguyên cớ, chính là ở vô hình chi gian, bọn họ cũng suy đoán tới rồi nào đó sự tình. Liền ở ngay lúc này, từng người cân nhắc lên, càng là tưởng, liền càng cảm thấy này hai cái thiếu niên lang, là đáng sợ cỡ nào. Trong ánh mắt, tràn đầy hiện lên, đều là tôn kính, mọi người, ánh mắt chăm chú nhìn bất động, lắng nghe tế nhìn không nói. Ân khách chi ngôn, chính hợp ý ta, đãi ta tiếp được chăm chú nghe, tất yếu mật thất nói chi nhưng hảo. Phong vân vô kỵ đủ loại lời nói dưới, thiên Phật tử trong lòng càng thêm nhận định một sự kiện. Liền cũng ở ngay lúc này, đối hắn làm ra, chính thức mời chi ngôn. Phong vân vô kỵ giờ phút này, tự nhiên là cười mà gật đầu, có thể nói cầu mà không được cũng. Đấu chiến thánh tử đã định, còn lại sự, toàn vì vô song sư xử lý. Đấu chiến thánh tử cũng vì nhữ đồ đệ, thiên Phật tử vào giờ phút này, định ra yêu hầu thuộc sở hữu, theo lý thường hẳn là, vẫn là muốn ở vô song sư môn hạ. Rốt cuộc vô song tuy rằng tính tình có đôi khi sẽ táo bạo, tâm địa đó là tuyệt đối tin được, giữa hai bên lại có ân tình ràng buộc, vừa vặn vi sư đồ. Đối với này, tôn bất không căn bản không bài xích. Cung cung kính kính vào giờ phút này, chính thức dập đầu mà xuống. Đồ nhi tôn bất không, bái kiến sư phó, thánh tử xin đứng lên. Vì sư chắc chắn dốc hết sức lực, thụ ngươi thần thông, vô song nói nhưng thật ra man khách khí. Bất quá tựa hồ, cũng là tình hình thực tế. Hắn cái này sư phó, nhiều nhất liền tính là một cái trên danh nghĩa đi. Đừng quên, Huyền công đều là người ta phong vân vô kỵ truyền thủ. Chính mình dựa vào cái gì giáo đâu. Chỉ có thể xem như một cái cung cấp tài nguyên điều kiện sư phó mà thôi. Chính mình đều còn muốn học học huyền công đâu. Ha, không không, tạ quá Phật tử, tạ quá ân sư, tôn bất không. Tiếp tục lễ bái, lúc này đây đầu tiên lại khấu là Phật tử. Mà sau đó quan trọng nhất, hai đầu gối quỳ xuống đất, chín khấu đại lễ người, lại là phong vân vô kỵ. Đúng vậy, cứu vớt chính mình sinh mệnh, ban cho chính mình tên, cho chính mình, thay đổi hết thảy hiện trạng công pháp. Phong vân vô kỵ cái này thoạt nhìn không lớn nhân loại. Chính là tôn bất không, tái sinh phụ mẫu, chịu hạn này chín khấu đại lễ. Hoàn toàn khiến cho phong vân vô kỵ nhàn nhạt cười, hắn cũng không có dối trá, ngăn cản đối phương lễ bái. Chờ đến chín hạ xong về sau, hắn mới nhẹ nhàng nâng tay, đem đối phương nâng lên mà nói: con khỉ, sư phó lãnh vào cửa, tu hành ở cá nhân, vô luận ở ai bên cạnh, ngươi có thể thành tựu rất cao cảnh giới, hết thảy đều ở chính mình. Là ân sư, tôn bất không, lại lần nữa thành tâm gật đầu, nhớ kỹ phong vân vô kỵ nói. Sau đó, hắn cũng hiểu chuyện, về tới vô song bên cạnh, bên này, mới là chính mình hiện giờ, nhất hẳn là đi con đường. Ân sư lại hào, cũng chỉ có thể tương lai lại đến hắn bên người đi. Nơi đây, tôn bất không đấu chiến thánh tử sự tình. Còn cần chậm rãi tiếp thu, mà cái này đặc thù thú cốc bên trong, còn có bao nhiêu hẳn là trừng phạt người, đều phải chờ vô song sư, tự mình điều tra, Đối với này, Phong Vân Vô Kỵ đám người không hề quan khán, hắn cùng Thiên Phật Tử lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, lúc sau đồng thời bay lên hư không, gắt gao đi theo bọn họ hai cái. Trừ bỏ các lộ Phật môn cao thủ bên ngoài, còn có dần dần bắt đầu biến hóa lớn, chăm chú nghe nghiệp pháp. Kiếp trước vì ta tọa kỵ cùng mệnh huynh đệ, kiếp này đương vẫn là đồng sinh cộng tử khế ước chiến hữu. Nghiệp pháp, chịu ta truyền thừa mở ra đi. Ở chúng tăng chờ mong cùng tò mò bên trong, Thiên Phật Tử đối với nghiệp pháp tiểu hòa thượng nhẹ nhàng vẫy vẫy tay. Hắn trong ánh mắt tràn đầy đều là tưởng niệm. Loại này tưởng niệm là đối gia nhân cái loại này tưởng niệm. Phảng phất cảm giác bọn họ là ngàn vạn năm lưu ly thất lạc huynh đệ dường như. Mà lúc này nghiệp pháp cũng cảm nhận được đến từ chính đáy lòng kêu gọi. Ở Phong Vân Vô Kỵ làm phép hắn kia trong nháy mắt, hắn liền cảm giác được loại này kêu gọi. Lúc ấy còn chỉ là ẩn ẩn mà động, chỉ đạo Thiên Phật Tử đã đến lúc sau mới thật sự như Phong Vân Vô Kỵ theo như lời. Hai người tất có không thể phân cách quan hệ. Ở Thiên Phật Tử xử lý phía trước sự tình thời điểm, hắn cũng một câu đều không có nói. Cho tới bây giờ, đối phương chủ động kêu gọi, mới hoàn toàn thấy rõ trước mắt hết thảy. Càng rõ ràng kích phát cái loại này kêu gọi, hắn từng bước một, ở trên hư không bên trong, đi hướng Thiên Phật Tử. Sau lưng chăm chú nghe cổ thú hư ảnh, càng thêm ngưng thật cùng thánh khiết, xuất hiện, giờ khắc này, theo bước chân tới gần, hắn cũng không cần lại nhẫn cái gì, liền ở mọi người kinh ngạc dưới, người của hắn hình thân thể, dần dần không thấy, chăm chú nghe, cái này có chứa một sừng, long thần đầu hổ cẩu nhĩ, có thể nghe được thiên hạ sở hữu tâm sinh thần thú, hoàn toàn hiện hóa ra tới, ở ngay lúc này, đại gia cũng đều có thể rõ ràng cảm nhận được thần thú không phải là nhỏ. Hắn lỗ tai mỗi khi đều sẽ nhảy lên một chút, theo cái này nhảy lên, phảng phất người nội tâm đều bị hắn thấy rõ. Đáng sợ, này thật là đáng sợ năng lực, đặc biệt là hình nạp đại hòa thượng, cẩn thận che chắn chính mình, dơ bẩn, rất nhiều tâm nét không dám tùy tiện tới gần chăm chú nghe. Phật tổ, ta đã trở lại, giờ này khắc này chăm chú nghe, thực rõ ràng, đã thức tỉnh rồi thâm tầng ký ức. Hắn hai mắt bên trong, đi qua một mảnh vẩn đục, lại đến khôi phục thanh minh. Bất quá kẻ hèn mấy cái hô hấp bên trong, cũng đã xảy ra hoàn toàn bất đồng biến hóa. Kế tiếp, nó giống như là trở về nhà hài tử giống nhau, ngoan ngoãn ngồi ở Thiên Phật Tử bên cạnh, hai người chi gian đi hơi thở, sinh mệnh căn nguyên đủ loại, tại đây một khắc, hợp hai làm một, bọn họ, kỳ thật càng như là một người, thực lực cùng cảnh giới, cũng rõ ràng bắt đầu rồi tiến bộ vượt bậc, làm người kinh hãi. Thiên Phật Tử giờ phút này, lại nhẹ nhàng duỗi tay, thân mật chụp một chút chăm chú nghe đầu nói, vĩnh viễn Bồ Tát. Đầu ra Phật tổ vừa nói, địa ngục nói đến, đã trống không, này một đời, nhưng vì Phật, chăm chú nghe ở ngay lúc này, nói ra lời nói chung, lại không phải địa ngục trống không vui vẻ, mà là bi thương, bởi vì hắn cùng Thiên Phật Tử còn có Phong Vân Vô Kỵ mấy người minh bạch. Địa ngục không phải không, mà là chịu tải tội ác địa ngục ác linh nơi. Vĩnh viễn biến mất không thấy cũng, đến nỗi hiện giờ có thể thành Phật thì tính sao đâu. Thiên Phật Tử lúc này cảm khái nói một câu, kia đám người rốt cuộc ai mới có thể phản kháng đâu. Này một lời lại rơi xuống đất, hắn ánh mắt về tới Phong Vân Vô Kỵ trên người. Hai người an tĩnh lẫn nhau đối diện một chút sau, ở mọi người không rõ nguyên do chung, Thiên Phật Tử nhẹ nhàng một chút tay, một cái thật lớn đài sen thế giới xuất hiện, Thánh Liên Phật Điện, Phong Vân Vô Kỵ. Một mở miệng, liền nói ra cái này bảo bối tên. Vật ấy, là Phật tông ở chân giới, đỉnh cấp bảo bối, người bình thường, nhưng không tư cách vào nhập trong đó Nga. Liền cũng ở kế tiếp, thiên Phật tử đối với hắn khom người tạo thành chữ thập nói. Ân khách, thỉnh, hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.